Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Thanh toán xong, canh thứ nhất, Hạ Cực ngồi tại trong đình, dựa vào chạm khắc gỗ lấy bàn long vẽ chủ, trong tay nắm lấy đao khắc, đang cẩn thận, chuyên chú khắc lấy chàng hạt, như là đã bị Tô Điềm phát hiện. Như vậy tự nhiên có khả năng quang minh chính đại đi tiến hành điêu khắc. Xảo chính là Tô Điềm ngồi đối diện hắn, cũng tại khắc vẽ, nhưng nàng khắc vẽ chính là lệnh bài. Hạ Cực điêu khắc lúc mệt mỏi sẽ ngẩng đầu nhìn xem xét bốn phía phong cảnh, viết đến lệnh bài kia lúc, đáy lòng của hắn lại có rất nhiều sự tình hiểu rõ. Tại hoàng cung lúc, hắn từng dùng qua 800 tử sĩ lệnh bài, huyền thiết tính chất, vào tay lạnh buốt, khắc vẽ cẩn thận, lại sau này, hắn lại gặp 8000 tử sĩ lệnh bài, không phải vàng không phải sát, vào tay trầm hơn, khắc vẽ như vậy, mơ hồ đi phân biệt, có thể phát hiện mỗi một mảnh vảy chính là một người. Vảy có 8000, tử sĩ cũng có 8000. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch những pháp khí này nơi phát ra. Tô Điềm lung lay lệnh bài, muốn hay không? Cấp cao nhất, Hạ Cực lắc đầu. Tô Điềm nói, được rồi, ta biết người tạm thời vẫn là không thể nào tiếp thu được trường sinh chủng tầm nhìn. Ta cũng không miễn cưỡng, ta chờ ngươi, chờ đến ngươi nguyện ý cùng ta chung nhau sinh sôi hậu duệ mới thôi. Nếu như ngươi không biết như thế nào định vị chúng ta quan hệ, vậy coi như làm giao dịch đi, chờ giá trao đổi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đi qua ta thiếu ngươi, sẽ trả, được không? Tạ ơn, Hạ Cực biết trước mặt lão tổ là làm rất lớn nhượng bộ. Tô Điềm nói, Tiểu Cực, ta nhất định phải nhắc nhở lần nữa ngươi, nếu có mặt khác thượng cổ lúc sau sống sót tồn tại, biết ngươi phong Nam Bắc liền là Hắc Hoàng Đế, như vậy, chỗ có tồn tại liền sẽ đều biết. Đến lúc đó, toàn bộ Tô gia, bao quát ngươi ta, thậm chí hết thảy cùng chúng ta có liên quan người, đều sẽ tao ngộ chân chính tai họa ngập đầu. Thượng cổ sống sót 9 người bên trong, ta thực lực tổng hợp xếp tại thứ 6 thất, không phía trước nhóm, mà ta cùng hắn nhóm giao phong. Chú trọng hơn bố cục, mà không phải mặt đối mặt, bằng không thực lực tổng hợp còn phải lại rút lui. Hạ Cực thản nhiên nói, ta hiểu rõ. Tô Điềm thấp giọng nói, bất luận cái gì người đều không thể nói cho, vô luận người thừa nhận vẫn là không thừa nhận, phải chăng còn cần lại đi dò xét, ta và người đã buộc chung một chỗ, lúc cần thiết ta sẽ an bài ngươi thân phận của thần võ vương triệt để tử vong. Hạ Cực bình tĩnh nói, ta sẽ phán đoán. Tô Điềm theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một khối quanh quẩn lấy ngũ sắc chi quang lệnh bài ném ra ngoài, tặng cho ngươi. Hạ Cực nhìn thoáng qua, mạnh mẽ bén nhạy tinh thần lực có thể cảm nhận được lệnh bài này huyền bí. Thế là hắn yên lặng cầm ra một chuỗi 3000 thế giới ném ra ngoài. Hắn cần thời gian 1 tháng mới có thể làm ra một chuỗi 3000 thế giới. Hết sức rõ ràng pháp khí này cùng trước mặt lệnh bài còn chưa chờ đáng. Thế là hắn lại cầm ra một chuỗi ném ra ngoài. 2 đổi 1, Hạ Cực, này chàng hạt có khả năng hóa thành trưởng thượng Phật quốc. Lồng gần ngàn trượng chỗ, diệt hết thảy tội nghiệt. Tô Điềm, hoa, Tiểu Cực thật lợi hại. Hạ Cực, ngoặc kép. Tô Điềm, ngũ sắc thần lệnh, tử sĩ lệnh bài hệ liệt cao nhất kiệt tác, có thể chứa đựng 5 vị tồn tại, cần theo trong hư vô ngát lấy kỳ vật. 3000 năm trước ta hái được qua 3 phần, nhưng trọng điểm ở chỗ này 5 vị, bất luận là so với ngươi còn mạnh hơn vẫn là so ngươi yếu, chỉ cần tại rõ ràng biết vật này tác dụng tình huống dưới, cùng ngươi biểu ý nhất trí, liền sẽ cưỡng ép bị kéo vào này ngũ sắc thần lệnh bên trong, trở thành bộ hạ của ngươi. Một khi vào ngũ sắc thần lệnh, thiên phú sẽ siêu tăng lên trên diện rộng, Thứ hai, ngươi mà chết, bọn hắn cũng sẽ chết. Ngươi như sống sót, dù cho quá ngàn năm vạn năm, bọn hắn thi cốt đều đã tìm không được. Ngươi còn có thể giúp bọn hắn phục sinh, để bọn hắn tái nhập nhân gian. Hạ Cực ngẩn người, pháp khí này có thể nói là trung cực tầng thứ. Đơn giản liền là bác, Tô Điềm tiếp nhận hai chuỗi 3.000 thế giới tràng hạt. Chủ động nói, thanh toán xong, Hạ Cực lấy ra ngũ sắc lệnh bài. Nhìn nàng một cái, chất liệu không tốt, về sau tìm được tốt, ta lại bù ngươi một chuỗi. Tô Điềm, tốt, Hạ Cực này mới nói. Thanh toán xong, bỗng nhiên, hắn nói, ta có thể hay không đem ngươi hút vào lệnh bài. Tô Điềm nở nụ cười, chống cằm vũ mị mà nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm sao hút, ta đều không ý kiến. Hạ Cực lập tức cảm giác mình bị đùa giỡn, hiểu rõ không thú vị. Tô Điềm không định buông tha hắn, ta nguyện ý bị Tiểu Cực hút vào ngũ sắc thần lệnh, đằng sau 5 chữ, nàng thả nhẹ thanh âm, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng lúc này mới nói bổ sung, cùng cầm ngũ sắc thần lệnh, liền không có tác dụng. Hạ Cực nói, vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp đem ta hút vào thần lệnh, mà muốn như thế đối ta? Tô Điềm bỗng nhiên nở nụ cười. Nằm ở ngọc trên bàn đá, thân thể hướng phía trước ủi qua 38 đường, mới ngửa đầu nói, ngươi cảm thấy ta sống lâu như vậy thiếu nô bộc sao? Ta ngũ sắc thần lệnh bên trong cường đại tồn tại cũng không ít, trên vạn năm ta liền không có gặp được một cái loại người như ngươi. Mấu chốt nhất là ngươi lại cùng ta huyết mạch đồng nguyên, ta không bỏ được. Thông tục điểm nói, ta cần một cái đạo lữ, gặp được ngươi, là ta kỳ ngộ, ngươi gặp được ta, gì không phải là, Hạ Cực giật mình nói, ồ, ngươi cuối cùng thừa nhận, nguyên lai ngươi không ngừng 19 tuổi, Tô Điềm, Hạ Cực cười ha ha lấy, sau đó cúi đầu tiếp tục điêu khắc tràng hạt, Tô Điềm nói, Tiểu Cực, ta và ngươi nói, Hạ Cực, đừng nói nữa. Lão nãi nãi, Tô Điềm, nàng cũng không có nổi giận, thản nhiên nói, chờ ngươi sống qua mấy trăm năm, liền sẽ không như thế nói ta. Mấy trăm năm, rất nhanh, Hạ Cực cúi đầu chuyên chú vào đao khắc, lại chưa nghe nàng nói chuyện. Thật lâu, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, lão nãi nãi, ngươi nói, tràng hạt dùng làm bằng vật liệu gì tốt nhất? Tô Điềm, ngươi có muốn hay không chán ghét như vậy? Ta tại thượng cổ đều là nổi tiếng đại mỹ nhân, Lôi Âm tự hòa thượng đều không dám mắt nhìn thẳng ta, sợ chọc tâm ma, động tịnh thổ, loạn tu hành. Hạ Cực, biết, lão nãi nãi, Tô Điềm, đê độ. A, tại đây núi cao người đứng thổ rút chuột cao năng giống to bên trong, Hạ Cực mới thoáng tìm về một chút niềm vui thú. Hắn vẫn là hắn, theo chưa từng thay đổi. Có lẽ hắn chẳng qua là cần yên lặng một chút mà thôi. Ngày kế tiếp, thế gia cùng thế gia ở giữa không gian đường đi bị khởi động. Người nhà họ Ngô đi ra. Ngay sau đó, Thần gia người, người nhà họ Lữ, còn có người Chu gia, đều đi ra. Tô gia tử đệ vội vàng đi bẩm báo gia chủ. Gia chủ chính mình chưa đi, phái một vị thiên vương đi tiếp đãi bốn nhà sứ giả. Thứ nhất là lẫn nhau địa vị không ngang nhau. Thứ hai là nếu là phát sinh tranh chấp còn cất không gian, không đến mức một đợt liền chết cứng. Bốn nhà sứ giả bị đón vào nhị trọng thiên, nhìn xem dâng trà lại có thể là mấy cái sắc đẹp bình thường nữ nhân. Bốn nhà đều là nhìn nhau mà cười lạnh. Nhiều lần, Đông Lệnh Vương xuất hiện ở chủ tòa, hai bên trực tiếp cắt vào chủ đề. Thần gia có người nói, các ngươi Tô gia vì cái gì bỗng nhiên thả đi hết thảy nô bộc, còn ban bố cái gì không cho phép xem mạng người như cỏ rác gia tộc lệnh. Phàm người là người sao, phải không? Đông Lệnh Vương mỉm cười nói, hiền chất từ đâu nghe tới nhà của ta tộc lệnh. Thần gia có người nói, nhiều như vậy nô bộc vào nhân gian, ta thế gia tồn tại đều nhanh không phải bí mật, ta nào biết được gia tộc gì lệnh. Hắn vừa dứt lời, người nhà họ Lữ chính là đứng dậy, lễ phép nói, Lữ Ngân gặp qua Đông Lệnh Vương. Đông Lệnh Vương gật gật đầu, nhưng cũng không có nắm lễ này mạo để ở trong lòng. Người nhà họ Lữ đều là dạng chó hình người độc xa. Nếu như bởi vì bọn họ lễ phép liền đối bọn hắn ôm lấy thiện ý, cái kia chính là đồ đần. Lữ Ngân hai mắt híp thành một đường hình sợi, ôn thanh nói, Thiên Vương, Tô gia như thế nào làm việc vốn không nên chúng ta tới hỏi đến. Nhưng việc này huyên náo cũng không nhỏ, mà Tô gia có thể đột nhiên phát ra dạng này gia tộc lệnh. Nhất định sự tình gia có nguyên nhân, ta ngũ đại thế gia, đồng khí liên chi, có thể hay không khẩn cầu Thiên Vương cáo chi là bực nào nguyên nhân. Nếu là này nhân quả xác thực không nhỏ, Lữ Ngân cũng xong trở về để cho ta Lữ gia cùng nhau làm theo. Hắn bông vải bên trong tàng đao, đồng thời nắm vấn đề đẩy đến đúng giờ bên trên, nhường Đông Lệnh Vương liền lừa dối đều không thể tiếp tục lừa dối. Nhưng mà, Đông Lệnh Vương cười cười, đại kiếp đến, Tô gia đệ tử lại lười nhác vô cùng, này không tốt, cho nên muốn đổi lại cách sống. Người nhà họ Ngô điềm nhiên nói, qua loa tắc trách người ngoài đừng nói nữa. Đông Lệnh Vương, giao cái đáy đi, chúng ta bốn nhà đều rất tò mò. 3000 năm chế độ thay đổi bất thường, các ngươi có còn hay không là thế gia? Đông Lệnh Vương đáy lòng cân nhắc một chút, quyết định vẫn là theo sát lấy lão tổ bước chân. Thế là bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sửa lại cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Không phải liền là thả người sao? Ta Tô gia tử đệ mong muốn tích cực hăm hở tiến lên. Thì thế nào? Làm phiền các vị rồi hả? Ta khuyên các vị cũng suy nghĩ thật kỹ. Đại kiếp đem đến, nếu vẫn dùng đi qua thái độ đi đối mặt tương lai, dạng này không tốt. Chu gia mặc dù cùng Tô gia liên minh, nhưng lúc này cũng là nói khẽ. Thiên Vương, đây quả thật là quá đột nhiên. Dù sao cũng phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Hắn tầng tầng cắn, hợp lý, nhị chữ. Trong sảnh lặng ngắt như tờ. Một lát sau, một vị thiên hầu đi vào. Cất giọng nói, bốn nhà sứ giả, ta Tô gia qua 2 ngày lại phái chuyên gia đi tới các nhà nói rõ lý do. Bốn nhà lẫn nhau nhìn, một chút, thế là mới đứng dậy dồn dập rời đi. Đông Lệnh Vương nhìn thoáng qua ngày đó hầu, thiên hầu hướng về hắn gật gật đầu. Tô Điềm nói, cơ hội tới, chuẩn bị một chút, đi Ngô gia, lục đạo tuyệt địa cửa vào ngay tại Ngô gia. Người mang tốt Tô Lâm Ngọc thêu thùa túi thơm, dạng này mới có thể tìm được Tô Lâm Ngọc. Hạ Cực nói, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Tô Điềm nói, đi nhận sợ. Hạ Cực, Tô Điềm nói, chỉ có cảm giác mình yếu, mà lại thật yếu, dạng này tích cực tiến tới cử động mới hợp tình hợp lý. Không được nữa, ta nhường gia chủ đi tạ tội, lại để cho hắn thỏa hiệp, khiến cho hắn hối hận, tiếp theo khiến cho hắn khôi phục chế độ, chỉ bất quá khôi phục lại là như cùng người ở giữa quý tộc chế, mà không là nô lệ chế, tiến hành thích hợp pháp lệnh. Nhưng hết thảy Tô gia tử đệ đều phải nắm nô bộc làm người xem, không được tùy ý trừng phạt, lại cần cung cấp thù lao. Ta Tô gia bảo địa như thế linh khí dồi dào, bảo vật như thế phong phú, vào ta Tô gia làm nô tài cũng là thiên hạ đệ nhất đẳng đại cơ duyên. Đến lúc đó không người đến sao? Hạ Cực nói, là ta nghĩ đơn giản. Tô Điềm nói, không phải ngươi nghĩ đơn giản, mà là ngươi không có tin tưởng ta, cho nên mới vội vã nhường ta như vậy. Bởi vì trong mắt ngươi, thế gia là kẻ địch, ta cũng còn không có tẩy thoát kẻ địch tình nghi. Nhường bọn nô bộc đi đến nhân gian, phản đối với chúng ta, không phải ở giữa ngươi ý muốn sao? Nhưng ngươi tính sai một điểm, thế gia nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng ta không phải là thế gia. ta cũng không có chân chính quan tâm qua. Hạ Cực, Tô Điềm nói, thời gian lâu dài, ngươi liền biết hiểu ta, ngươi liền sẽ phát hiện, cường giả có khả năng một tay che trời, cải biến hết thảy thế gian pháp tắc, tới 5.500 năm sau, cái nào cường giả không thể chỉ tay diệt quốc. Có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Phàm nhân quốc gia đối với thời điểm đó cường giả, liền là một cái có khả năng một cước tùy ý dẫm nát tổ kiến. Hạ Cực đột nhiên nói, nhận sợ quá oan uổng. Tô Điềm ngạc nhiên nói, cũng không phải ta đi nhận, cũng không phải ngươi đi nhận, biệt khuất cái gì? Hạ Cực, lúc này, một chỗ ngồi trong bóng tối, thần bí hành cung tuyên cổ mà tồn. Cái kia thân ảnh mơ hồ một mình ngồi, ngửa ra sau, chống cằm, đưa lưng về phía thần bí cổ trung. Ngươi sớm như vậy liền xuống tràng, ngươi thật thấy rõ sao? Nhìn đúng sao? Ngươi đến cùng phát hiện cái gì thời cơ? Ngươi bây giờ đến cùng là ai? Gia tộc của ngươi làm cho gì mà phát? Vì ai mà phát? Người nào? Thân thể ta cũng trưởng thành không sai biệt lắm. Có hay không ta cũng nên xuống tràng đâu. Cái kia thân ảnh mơ hồ suy tư, như là một tòa cổ xưa pho tượng, dần dần hóa thành hai chiều cắt hình, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, ví như chưa từng tồn tại. Hai ngày sau, gánh vác lấy nhận sợ sứ mệnh gia chủ, đã mở ra, ra mặt dày hình thức, mang theo một đám gia tộc tử đệ bắt đầu tự mình đi các nhà bái phòng. Hạ Cực cùng Tô Điềm tự nhiên cũng ở trong đó. Gia chủ đáy lòng tự nhiên biết, tứ đại thế gia có thể nhanh như vậy tìm đến, 89/10 cùng phản bội chạy trốn Tô Du có quan hệ. Hắn đã để Tô gia thế lực ở nhân gian bốn phía tìm tòi Tô Du, nhưng hắn liền sợ Tô Du đã phản vào mặt khác thế gia. Mà thế gia này, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được là Ngô gia. Gia chủ mình ngược lại là không có oán hận gì. Lão tổ quyết nghị nha. Hắn không có khả năng đi oán hận. Đáy lòng của hắn đã nghĩ tốt lên rất nhiều lời. Ngược lại lật qua lật lại, liền là cái kia vài câu. Ta Tô gia quá yếu, bọn nhỏ đều không ra dáng. Nghĩ thay đổi một chút, đây không phải đại kiếp đến nha. Cùng đi qua không đồng dạng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Là ta sơ sót, người khác nói những lời này, có thể sẽ không có ích, nhưng hắn đường đường Tô gia gia chủ, buông xuống tư thái, tự mình bái phỏng nói rõ lý do, này đã cho đủ mặt mũi, nói những thứ này nữa nhận sợ, không có nhà ai sẽ còn đi lại so đo. Gia chủ tính toán thời gian, chạy tới Ngô gia lúc, đã là ban đêm. Đêm xuống tự nhiên cần muốn sắp xếp chỗ cư trú. Thế là, Tô gia sứ đoàn tại Ngô nhà ở lại. Vì thuận tiện lão tổ làm việc, gia chủ tự mình yểm hộ, chuẩn bị khá đầy đủ kế hoạch cùng dự bị kế hoạch. Đem một chỗ bí mật nhất trang viên an bài cho hai người. Thậm chí còn làm ra nửa đêm mời hai người đi nói chuyện với nhau giả tưởng. Hạ Cực đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia quỷ khí âm trầm hoàn cảnh. Hồng nguyệt lăng không, vầng sáng chiếu vào nghìn vạn dặm trên mặt đất, như là cho vạn vật dội lên đỏ tươi máu tươi. Không khí lộ ra sền sệt, âm phong thấu xương vào tủy, khí hậu vô thường, rõ ràng là đầu mùa xuân. Nơi đây vẫn còn có thể thỉnh thoảng tung bay một ít tuyết. Nhưng tinh tế đi xem, những cái kia thỉnh thoảng tuyết, mà là lạnh buốt ảm đạm cho tàn. Trên mặt đất không có linh thảo, ngược lại là vỡ vụn xương cốt khắp nơi đều thấy. Đây quả thực là u minh chỗ. Xem ra khác biệt thế gia, đơn giản liền là thế giới khác nhau, chênh lệch cực lớn. Tô Điềm nhìn xem hắn, Ngô gia cùng tuyệt địa liên minh, cho nên Ngô gia nhất trọng thiên có khả năng thông hướng rất nhiều tuyệt địa. Nhưng lục đảo tuyệt địa là một chỗ cổ tuyệt địa. Này tuyệt địa không phải Ngô gia liên minh, nhưng Ngô gia cũng có được lối đi. Lục đảo tuyệt địa đến tột cùng là cái gì?